Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1425, chương 1427, đầu chọc ca hạ lạc. Quicksilver cùng Flash cũng không có tiêu trừ Steel Force đối với Speed Force không gian ăn mòn. Duy nhất cho ra kết luận chính là chỗ này chủng tràn ngập tính chơ tính chất đặc biệt năng lực mới. Cùng Tơ Tổ bị bắt không có trực tiếp liên hệ. May là không có rồi Tơ Tổ người sử dụng này. Steel Force tốc độ vận chuyển trở nên chậm rất nhiều. Bọn họ còn có thời gian rất dài nghĩ biện pháp. Cộng đồng chiến đấu làm cho giữa hai người giao tình tăng lên không ít. Nếu Speed Force không gian nhất thời nửa khác không có ra đại sự, vậy chúng ta liền làm điểm nam nhân đều thích vận động a. Quicksilver muốn cùng Flash thi đấu, xem ai tốc độ nhanh hơn. Nguy cơ từ trước mắt góc độ xem, cũng không tính nghiêm trọng. Tự thân không tới hôm nay có rượu hôm nay say tình trạng. Flash sơ qua do dự, vẫn là không có nhịn xuống mê hoặc. Đáp ứng rồi Quicksilver tỉ thí yêu cầu, kế tiếp liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Hai vị này vì chứng minh mình là nhanh nhất nam nhân. 3 phút một ít so với, 5 phút đồng hồ một đại so với, Speed Force không gian cùng Steel Force chuyện trực tiếp bị hai vị hứng thú với chạy trốn nam nhân. Quên mất, vù vù. Thang bao ngậm một con mới sinh ra không lâu sư tử nhỏ đi tới Daisy trước mặt. Thật to đầu còn lung lay hai cái. Cách đó không xa hộp giấy trong còn có mặt khác hai cái mau nhung nhung tiểu tử kia. Chúng nó mới tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Sợ đến giấu ở hộp giấy trong lạnh run. Đối mặt thang bao miệng to như chậu máu. Còn tưởng rằng muốn ăn chúng nó đâu. Thang bao thọ mệnh đã đến sư tử cái cực hạn, có thể tự thân không có một chút già yếu dấu hiệu. Từ tế bào góc độ tới phân tích, đây chính là nhất lệ điển hình nghịch sinh trường. Bây giờ trong miệng ngậm tên tiểu tử này từ huyết thống đã nói thuộc về của nàng trọng tôn tử thế hệ. Dựa theo vũ trụ quy hoạch mà nói, thang bao tự thân chính là một cái còn sống động vật đồ đằng. Đáng tiếc nàng không biết dùng. Cũng không muốn dùng, này vô a, phát triển tín đồ a, lớn mạnh tộc quần sự tình nàng cũng không làm được. Động vật này đồ đằng cho nàng hoàn toàn chính là lãng phí. Của nàng trường thọ cùng động vật gì đồ đằng không quan hệ. Hoàn toàn là cùng Daisy đi ra hỗn, Eternity bất diệt chưa nói tới, nhưng sống sấp xỉ 1 vạn năm không hề có một chút vấn đề. Thang bao đối với sư tử đồ đằng tỷ lệ lợi dụng quá thấp. Thấp đến Lady Destiny đều có điểm không nhìn được trình độ. Có thể thang bao cũng rất hủy khuất. Mình có thể theo Daisy toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tại sao phải đi phi châu đại thảo nguyên vồ? Đây không phải là có bệnh sao? Chỉ cần ôm chặt Lady Destiny bắp đùi. Đừng nói bầy sói, lão hổ. Chính là Thanos tới cũng phải vòng quanh nàng đi. Nằm là có thể hưởng thụ. Tại sao còn muốn nỗ lực? Thang bao cha mẹ của đã sớm mất. Huynh đệ tỉ muội cũng chết sạch. Đã từng tiếp nhận hai sư tử nhỏ đến trong trang viên sinh hoạt. Có ở Phi Châu Đại Thảo Nguyên ra đời sư tử căn bản không thích ứng thành thị sinh hoạt. Mạnh mẽ khiến chúng nó sinh hoạt tại xi măng cốt sắt trong thế giới ngược lại là dằn vặt. Thang bao có thể nói là trong tộc quần một cái khác loại. Theo Daisy sinh hoạt nhiều năm, nàng càng là đem khác loại phong cách phát triển đến rồi mức cực hạn. Nhịn đau đem hai cái chất nữ thả lại đại thảo nguyên. Có thể thang bao vẫn là muốn cho mình đã từng tộc quần lưu lại một ít gì đó. Cho nên hắn giống như Daisy thương lượng. Lão đại ngươi xem ta cái đồ đằng này vô dụng. Có thể hay không rời đi cho người khác a? Lúc này mới có chọn người kế nhiệm chuyện. Thang bao lôi kéo Goose. Từ hưu nơi đó mượn một trận Queen Z. Một con sư tử giống như một con quýt miêu mở ra máy bay chiến đấu đi Phi Châu Đại Thảo Nguyên đi. Vòng vo một vòng. Sư tử sau khi thành niên liền sẽ rời đi phụ mẫu. cho nên có thể cùng thang bao nhấc lên liên hệ máu mủ sư tử khuếch tán phạm vi cực lớn. Các nàng mở ra máy bay chiến đấu, hành động quỹ tích trải rộng hơn phân nửa cái phi châu. Ước chừng tìm nửa tháng, mới tìm được 3 con thoạt nhìn tư chất tốt nhất con non. Cái tuổi này là tiếp thu sư tử đồ đằng thời cơ tốt nhất. Đồ đằng biết theo bản thể cùng nhau trưởng thành, vì thu được chủ nhân cho phép, thang bao còn cầm lấy một bên viết ký tên, trên giấy cong vẹo viết 3 cái chữ Hán. Sau đó giống như đại hội thể dục thể thao vào bàn dẫn đạo viên giống nhau. 2 cái móng vuốt cầm lấy giấy, vẻ mặt không giúp dơ lên cho nàng xem. Daisy nghiêng đầu vừa nhìn vui vẻ. A hát, 3 chữ to, Rwanda, người này cũng rất tặc a. Ý là những thứ này sư tử sanh ra ở một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa thánh địa. Không phải bình thường địa phương sư tử. Chữ viết có điểm oai. Suy nghĩ đến thang bao dù sao cũng là một con sư tử. Cái này chữ Hán trình độ đã mạnh hơn rất nhiều ở Đông Phương lưu học đen thúc thúc rồi. Bọn họ học nửa ngày, ngay cả chữ Hán cũng sẽ không viết. Một bên Goose cũng cho thang bao hỗ trợ. Ở Daisy xem lúc tới, một hồi gật đầu, ý là cái này 3 con sư tử đúng là ở Rwanda tìm được. Tuy là kém một chút, nhưng kém không được nhiều. Chỉ nàng a, trước mắt mới vừa mới sinh ra không bao lâu sư tử nhỏ thoạt nhìn tư chất chỉ là miễn cưỡng. Có thể Daisy lười khó khăn, ngón tay điểm nhẹ, sư tử đồ đằng rời đi liền hoàn thành. Mới sư tử tộc quần biết ủng có không tầm thường trí lực. Cùng với siêu phàm năng lực chiến đấu, chúng nó còn có thể chiêu mộ nhân loại làm mình quyến giả. Chỉ phải chú ý tránh né loài người đi săn đại quân. Ở Phi Châu ở chỗ sâu trong phát triển cái 1-200 năm. Nói không chừng một cái sùng bái sư tử mới Wakanda liền tạo dựng lên. Thang bao chuyện chỉ là chuyện nhỏ. Một chuyện khác làm cho hôm nay Lady Destiny rất không nói. Như thế thăm dò thật sự là quá nhàm chán. Daisy vẻ mặt oán giận, Wanda vội vã đưa cho nàng một ly quả quýt nước. Ở một năm sau ngày hôm nay, trải qua Hiu nhắc nhở, nàng cuối cùng đem tiêu thất thật lâu đầu chọc ca từ ký ức trong góc phòng nghĩ tới. Nguyên bản người này lôi kéo Beyonder cùng nhau, chết, nàng cũng không hề để ý. Lúc đó hình thức khẩn trương như vậy, một cái Beyonder tuổi nhỏ thể thực sự không đáng nàng quan tâm. Bây giờ vấn đề tới, Daisy tìm lần Marvel thế giới, cũng không thấy được đầu chọc ca cùng Beyonder hình bóng. Hai vị này hoàn toàn biến mất, một điểm vết tích chưa từng lưu lại. Nàng hoài nghi đối phương đã ly khai Marvel thế giới, ở trong hư không xông loạn, đi cái gì khác thế giới. Cái này không dễ tìm, nàng cái này Omniverse cấp ra Marvel thế giới mặc dù sẽ không rớt cấp. Nhưng cũng không bằng trong nhà lợi hại, nàng ở phụ cận trên không tìm một vòng, vẫn là không có tìm được người. Trên không quá lớn, mà Marvel thế giới ở trong đó chỉ là một góc. Ai biết hai vị này đi địa phương quỷ quái nào a? Hugh còn bận công việc của mình, Jean đã ở vì Milton chuyện nghiệp mà bôn ba. Chỉ có Wanda cùng Daisy, hai người trước giờ hưởng thụ về Hugh sinh hoạt. Thỉnh thoảng đi trong công viên đi bộ một vòng, sau đó về nhà làm cơm xem tivi, nếu tìm không được liền nghỉ ngơi một hồi. Xí Tuèo tiên sinh vận khí tốt như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Nếm thử ta làm xà lách, nhìn có ăn ngon hay không, ta sửa đổi một cái, ngươi khẳng định thích. Đối với Wanda mà nói, đầu chọc ca không riêng đầu ca không có quan hệ gì với chính mình. Ngược lại Daisy nói người này không chết, vậy nhất định là không chết, nếu không chết, còn lo lắng cái gì? Nói rất đúng, không tìm, người nào đó biết nghe lời phải. Cứu vớt đầu chọc ca nỗ lực vẻn vẹn tiến hành rồi 2 phút. Liền chính thức tuyên bố buông tha, tất cả vấn đề cùng phiền phức đều giao cho đầu chọc ca mình nghịch thiên số mệnh để giải quyết a.